Thiên thần không phải là anh. Chương 5, con bé ngốc này. Góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên tiết học trôi qua khá căng thẳng nhưng đối với nó là một điều thú vị khi may mắn vào được trường Brian. Giáo viên bằng A tốt nghiệp từ những trường đại học có tiếng và cả nước ngoài. Quá trình giảng dạy đầy kinh nghiệm phương pháp học tập tối ưu, không chỉ vậy mà kiến thức còn nâng cao so với cơ bản ở cấp dưới. Reng reng reng, giờ ra chơi, nhỏ làm giọng mèo nheo. Tụi mình xuống căn, tin ăn gì đi ăn nhiên. Đợi tôi ghi hết câu bài tập này rồi đi nha. Ra chơi rồi đó bà cô ơi. Rồi rồi đợi tôi chút xíu nữa thôi. Nó ghi xong cấp sách vở vào cặp. Xong rồi, đi thôi, kéo tay nhỏ đi. Hai đứa tụi nó tung tăng đi xuống căn. Tin, căn, tin Brian, rộng lắm nha. Thiết kế đẹp như một nhà hàng buffet mini. Sạch sẽ màu sắc tươi mới, đồ ăn tự đến quầy chọn. Có cả gian hàng nước tự động nhưng mỗi lần gọi món sẽ trả bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ. Học sinh toàn trường tập trung ở căn. Tin rất đông, khá náo nhiệt. 10, 11, 12 đều chung nhưng trừ một bàn của hội trưởng không được ngồi đối diện bàn hắn. Lấy đồ ăn xong nó với nhỏ lại ngồi bàn đối diện bàn hắn hội trưởng. Sun, do hai bã ngây thơ nên không biết bàn đối diện với là ai. Ngồi xuống thì bao nhiêu ánh mắt ở đây nhìn nó và nhỏ. Ê, hai con nhỏ kia dám ngồi đối diện bàn với hội trưởng kìa. Hình như là học sinh khối 10. Lại muốn gây sự chú ý, năm nào cũng xem cảnh này đều bị đuổi học khỏi trường thôi. Chị Châu nhìn kìa, chỗ chị muốn được ngồi nhất mà hai con nhỏ đó dám. Bảo Châu cười khinh, tụi em à, không phải lo năm nào cũng có những nhỏ ngu ngốc không biết thân phận trên dưới tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Biết hậu quả sớm muộn, không cần nóng vội làm gì. Nó với nhỏ không biết chuyện gì đang xảy ra. Ở đây nhiều đồ ăn thật đó. Can, tin thôi mà hoành tráng ghê. Điều đó là đương nhìn rồi. À, hội trưởng và Uy Phong kìa. Lâu rồi mới thấy hai người họ đi cùng nhau. Hai oppa đẹp trai quá đi. Học sinh bắt đầu tảng ra thành hai phía cho tụi hắn đi như chào đón thần tượng. Can, tin trường mình có chuyện gì mà ồn ào dậy? Hai đứa tụi nó nhìn về chỗ ồn ào. Và rồi nó đã nhìn hắn. Thật sự rất cao ngạo dù ở đám đông nhưng vẫn nổi bật. Khuôn mặt không có tí chuyển biến gì ngoài vẻ mặt lạnh lùng. Vô tình hai đôi mắt đã nhìn thấy nhau chỉ trong giây phút ngắn ngủi, tim nó không hiểu sao lại đập rất nhanh. Hà, sao anh ta lại ngồi đối diện bàn mình đang ngồi, nó nghĩ thầm. Còn Thúy Kiều không rời ánh mắt khỏi hắn. Bầu không khí nơi đây im lặng hẳn, vì mọi người đang đợi chờ xem trò vui sắp diễn ra. Nhưng mọi chuyện lại khác, nó thấy người đi cùng hắn nhìn quen lắm, rất giống một người. Nhìn nó, anh thật sự đứng hình khi nhìn vào ánh mắt đó. Uy Phong đi đến chỗ nó, hai người nhìn nhau. Anh ấp úng, em là, An Nhiên, nó nhìn anh kinh ngạc. Một suy nghĩ thoáng qua rất nhanh, nhìn khuôn mặt này so với hồi đó thì đúng là anh rồi. Anh là Uy Phong phải không? Uy Phong cốc lên trán nó. Con bé ngốc này, nó nhăn mặt lấy tay xoa trán. Uy Phong, sau này em mất trí là do anh đấy nhé. What? Cả đám học sinh ở đây trố mắt nhìn hành động đang diễn ra. Tập 1, Uy Phong ôm chầm lấy nó. Bé ngốc của anh thật sự rất nhớ em. Cả đám học sinh ở đây trố mắt đầy kinh ngạc. Tập 2, kể cả nhỏ và hắn. Dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng thật sự trong lòng hắn có cả mớ hỗn độn. Không thể nào con nhỏ bình thường đó mà lại quen biết Uy Phong ư, sốc thật. Đúng là điên thật mà. Chuyện gì đang xảy ra? Anh ơi, à anh quên, xin lỗi em. Anh buông nó ra, nó ngượng đỏ cả mặt khi anh ôm nó trước mặt mọi người. Uy Phong lướt mắt nhìn qua nhỏ. Bạn em à, dạ. Chào em, anh là Uy Phong, chào anh, em là Thúy Kiều, bạn thân của An Nhiên. Giới thiệu với hai em, đây là bạn thân của anh Kỳ Nam. Nhỏ chào hắn, còn nó vẫn ngô ngơ lém nhìn trộm hắn. Chào anh, nó chưa kịp đưa tay ra chào thì hắn buông ra, ngữ khí lặng lùng nói rồi bỏ đi. Tao có việc bận đi trước. Nhỏ không ngờ hắn lại tỏ ra thái độ thẳng thắn từ chối lời chào của nhỏ. Anh an ủi, tính nó là dạy đò em. Anh, nó và cả nhỏ ba người nói chuyện với nhau vui vẻ. Tụi FC và cả nhỏ đứng đầu hội uy phong tức trào máu. Muốn nổi điên lên nhưng dù tức cỡ nào không dám đụng đến người của uy phong. Từ nay sẽ có fan NT mới cho hai học sinh khối 10 bị truy nã là Nguyễn Huỳnh An Nhiên và Lâm Thúy Kiều. Phòng hội trưởng, điều tra cho tôi về Nguyễn Huỳnh An Nhiên. Rõ thưa anh, tút tút, hắn tắt máy, cầm điện thoại trong và tay đang suy tính chuyện gì. Ra về, anh Phong đợi nàng kia thôi pipi tôi dề không làm thì đà cảng mũi người ta chết. Nhỏ này, Huy Phong dựa vào chiếc xe Audi A8 chờ. Anh đưa em về, thôi em đi xe buýt được rồi không làm phiền anh. Không phiền em muốn thăm bác mà không biết địa chỉ mới nhà em. Vậy cho em hóa Giang thiếu gia uy phong. Anh lịch sự mở cửa. Xe lăn bánh ra khỏi cổng trường. Đám SS nữ toàn trường nhìn ghen ghét như ăn tươi nuốt sống. Không biết tháng ngày trong trường của nó sẽ NTN. Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn thấy. Ngồi trong xe mà nó ngắm nghía hết cái này đến cái khác làm uy phong phì cười. Anh mới 18 tuổi sao lại có bằng lái xe được? Anh nói nhỏ vào tai nó. Anh đã hối lộ tuổi với cảnh sát. Tới nhà nó rót nước mời anh. Mà em chưa đi làm về đâu anh Phong ngồi chơi đi. Em đi nấu cơm đây. Cần anh giúp không? Dạ thôi, anh ngồi đó đi anh là khách mà. Má làm về thấy trước cổng có một chiếc xe hơi sang trọng bà ngạc nhiên. An Nhiên ơi má về rồi đây nhà có khách à con. Má vào nhà thì thấy Uy Phong. Bà thật sự ngỡ ngàng. Con chào cô, cậu là, Uy Phong đây, cô Diệu còn nhớ con không? Mới đó thôi mà con ra dáng người trưởng thành rồi nhìn con lớn ngày trông càng đẹp trai cao. Anh cười, nó nghe tiếc của má. Má về rồi, má và anh ngồi nói chuyện. Ông bà chủ bên đó khỏe không con? Dạ ba mẹ con vẫn khỏe. Nhưng cách đây 2 năm trước vì trụ sở ở đây xảy ra chuyện nên nhân tiện ba mẹ và con trở về Việt Nam muốn gặp lại cô và em tìm nhà thì nghe hàng xóm nói. Chuyển đi rồi, mọi chuyện ở đây yên ổn thì quay lại bên đó và giờ con trở lại Việt Nam thật sự may mắn hơn con đã gặp lại em và cô. Cô rất vui khi gặp lại con. Thôi cũng chưa rồi ở lại nhà cô dùng cơm nhưng nói trước cho cậu chủ nghe không có sơn hào hải vị đâu chỉ cơm đạm bạc thôi. Một bữa cơm gặp lại người quen đã tràn ngập nhiều kỷ niệm cũ. Anh dùng cơm rất nhiệt tình luôn miệng khen cơm nó nấu ngon. Làm nó ngại quá chừng. Điều tra người anh cần tìm đây. Nguyễn Huỳnh An Nhiên, 16T, nhận được học bổng vào trường Brian sống với mẹ. Nguyễn Huỳnh An Diệu, hoàn cảnh bình thường, người được xã hội quan tâm. Và những địa điểm làm thêm địa chỉ nhà của nó đều rõ ràng. Mẹ cô ta đã làm người giúp việc của nhà anh Uy Phong. Nghỉ việc khi di đờ anh ấy sang Mỹ định cư. Đọc lại nhiều lần, kết luận rằng suy nghĩ của hắn hoàn toàn đúng nó chính là cô bé đó. Cách chương.